Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, Đường Tư Vũ sai tôi uống rượu không giỏi lắm Đường. Tư Vũ cười cười, mặc dù nói là như vậy, nhưng cô vẫn phải uống hết nửa ly rượu. Nhà sản xuất kia mới thỏa mãn quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc Đường Tư Vũ ngồi xuống, đầu cô hơi choáng váng, có vẻ cô đã uống nhiều rồi. Diệp Du cũng không nghĩ rằng tửu lượng của Đường Tư Vũ lại kém đến thế, nhưng khách mời của tiệc rượu đêm nay lại toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, nhưng ai, cô có thể đỡ rượu đều đỡ hết rồi, tuy nhiên vẫn có những người cô không thể đỡ rượu. Hộ Kỳ Lương vừa ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, cô ấy đã phải uống hết hai ly rồi. Chương 58, Đường Tư Vũ say. Tư Vũ, em có ổn không? Em không sao, em hơi nhức đầu một chút, chắc không thể uống thêm được nữa. Đường Tư Vũ cười rồi hất hất tay. Lúc này, tiếng chuông điện thoại ở túi sách cô vang lên, Diệp Du vội vàng nhắc nhở cô. Em có điện thoại kia. Đường Tư Vũ cầm lấy túi, lấy điện thoại ra, mơ hồ nhìn thấy tên của Hình Liệt Hàn, cô bám nghe máy. Alo, ở, cô lại không thể khống chế được mà ở lên một tiếng. Hình Liệt Hàn vừa bắt đầu từ nhà đi, đột chương 58, Đường Tư Vũ say. Nhìn nghe thấy tiếng ở của người phụ nữ này, rồi giọng nói cũng có chút bất thường, anh nhíu chặt chân mày nói. Cô uống rượu rồi hả? Tôi mới uống có một chút thôi, Tiểu Hy. Đâu, thằng bé ăn cơm tối chưa? Đường Tư Vũ hỏi anh ta. Lúc này, lại có một người đàn ông nữa đến chúc rượu cô. Ngại ngùng từ chối, thật xin lỗi, giờ tôi không uống được, tôi đang phải nghe điện thoại. Nói xong, Đường Tư Vũ đứng dậy, đi ra phía ban công, bầu không khí yên tĩnh đối lập với bầu không khí náo nhiệt ở bên trong khiến tinh thần của cô cũng trở nên minh mẫn hơn một chút. Alo, anh và Tiểu Hy đang ở đâu? Chương 58, Đường Tư Vũ say. Tiểu Hy ở nhà cha mẹ tôi, giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón, ai không cần đâu, tôi vẫn chưa xong việc, anh nói tối nay Tiểu Hy không về nhà. Hả? Đường Tư Vũ vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi. Sao, giờ Tiểu Hy có người trông nom rồi, càng khiến cô đắc ý có phải không? Muốn, chơi thế nào thì chơi. Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lẽo lộ ra chút nguy hiểm. Đường Tư Vũ lập tức nhíu mày. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Cô đang ở đâu? Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chất vấn. Chương 58, Đường Tư Vũ say. Đường Tư Vũ không muốn anh ta đến đón, liền nói, tôi tự về được, chào. Nói xong, cô lập tức ngắt máy. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng người đang ông ở đầu dây bên kia đang bắt đầu nổi giận, ánh đèn xe mờ ảo tràn vào trong xe, khuôn mặt tuấn tú của Hình Liệt Hàn bị che mờ. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý, bảo cô ấy điều tra xem địa chỉ Diệp Du tổ chức tiệc mừng ở đâu. Sau khi cúp máy, anh lái xe chạy vào trung tâm thành phố. 2 phút sau, trợ lý thông báo cho anh địa chỉ của khách sạn. Hình Liệt Hàn đạp chân ga tăng nhanh tốc độ, chiếc xe thể thao lao nhanh về phía chương 58, Đường Tư Vũ say. Trước như một con mãnh thú, Đường Tư Vũ quay trở lại bên trong. Kỳ Lương thấy bước chân của cô có chút không vững, liền không ngừng quan tâm, hỏi han, ban nãy anh nghe Diệp Du nói, em đã uống 2 ly rượu, em không sao chứ? Em không sao, Đường Tư Vũ cười, rồi hất hất tay, ngồi về chỗ của mình rồi cầm đũa lên gắp thức ăn. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có một nhóm người đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, Diệp Du và Kỳ Lương đều kinh ngạc đứng bật dậy. Góc truyện audio.com. Người đàn ông này trong giới âm nhạc là một bậc tiền bối vô cùng có tiếng tăm, vì thế họ cũng thể hiện vô cùng kính trọng. Chương 58, Đường Tư Vũ say đối với ông ta. Chú Lưu, sao chú lại tới đây? Chẳng phải chú nói không có thời gian rảnh sao? Diệp Du đi ra nghênh đón. Trong giới âm nhạc, các thế hệ tiền bối đi trước đều có thân thế, địa vị vô cùng cao quý, bậc hậu bối như họ đều không dám đắc tội. Chú cũng vừa ăn cơm ở gần đây nên dành chút thời gian qua đây với mấy đứa, uống với mọi người 2 ly rồi chú lại đi. Lưu Lượng cười tươi rói rói, vẫy tay nói, mọi người cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi. Nói xong, ánh mắt ông trực tiếp nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh Diệp Du. Đường Tư Vũ, vị tiểu thư đây chính là nghệ sĩ Dương Cầm xuất sắc trong buổi biểu diễn vừa rồi nhỉ? Tôi đặc biệt đến đây để làm quen với cô đây, chúng ta cùng chương 58, Đường Tư Vũ say uống một ly nhé. Diệp Du và Kỳ Lương lần này cũng không dám đỡ rượu thay cho Đường Tư Vũ nữa. Đường Tư Vũ vừa nhìn liền biết ly rượu này cô nhất định phải uống rồi, cô cười cười rồi nâng ly lên. Mời ngài. Lưu Lượng cầm ly rượu cạn ly với Đường Tư Vũ, ánh mắt ông nhìn cô có chút tán thưởng, cả người cầm ly rượu uống cạn. Đường Tư Vũ vốn dĩ đã hơi say rồi, uống